Tính tình hai ông bà một cứng một mềm, nhưng đều là người cố chấp, mấy trận cãi vặt thường ngày đã là tình thú, mọi người trong phòng khách cười rộ lên. Đã rất lâu rồi Quý Tranh không hòa vào bầu không khí như thế này, nếu suy nghĩ một cách hèn nhát thì nghỉ ngơi dưỡng bệnh cũng không hoàn toàn xấu. Đang nói chuyện với Quý Cẩm thì điện thoại Quý Tranh hiện lên thông báo. Điện thoại của anh kết nối với camera trước cửa nhà Khương Cách, anh sẽ được gửi thông báo mỗi khi có người đến. Quý Tranh khẽ mím môi, mở thông báo xem, camera cho thấy người dừng trước cửa là Khương Cách. Anh vừa đưa Khương Cách đến tiểu khu Sơn Diêu, sao cô lại trở về căn hộ Hồ Bạch Lộ rồi? Quý Tranh ngờ vực gọi điện thoại cho Khương Cách nhưng cô lại từ chối. Anh bèn gửi tin nhắn cho cô, Quý Tranh, sao lại trở về? Khương Cách, anh theo dõi tôi à? Quý Tranh chụp màn hình thông báo từ camera trên cửa, gửi sang cho cô, Khương Cách không trả lời. Trong phòng bếp, dì Triệu báo cơm tất nhiên đã xong, Quý Tranh nhìn thời gian, gửi một tin nhắn. Quý Tranh, có cần tôi quay về không? Khương Cách, không cần, lát nữa tôi đi ngay. Quý Tranh, không vui à? Khương Cách, không phải. Khương Cách gửi tin nhắn ấy xong, 10 giây sau, cô lại gửi tiếp một tin nhắn. Khương Cách, anh đã bao giờ cãi nhau với người nhà chưa? Quý Tranh, thường xuyên, lúc nãy vừa cãi nhau xong. Khương Cách, anh thỏa hiệp à? Quý Tranh mỉm cười, gửi một đoạn tin nhắn trả lời. Quý Tranh, sao lại phải thỏa hiệp? Tôi có lý do chính đáng, chỉ cần giải thích rõ ràng, để đối phương hiểu rõ được suy nghĩ của tôi, mọi chuyện sẽ được giải quyết. Giữa người trong nhà, không có gì là không nói ra được. Cô không nói, người nhà cũng không biết, sẽ càng không hiểu, như vậy sẽ cảm thấy cô vô lý. Một lúc lâu sau Khương Cách vẫn chưa trả lời, lúc Quý Trước cầm con khủng long bông đến chơi với Quý Tranh, Khương Cách mới nhắn tin trả lời. Khương Cách, tôi chỉ muốn con bé sống tốt. Bên tai là tiếng Quý Trước đang chơi đùa, Quý Cẩm đang trò chuyện với bà nội về công việc của anh ấy, Quý Xuyến thì đang bàn luận về sản phẩm mới của nhãn hiệu thời trang, ông nội đang hỏi chuyện học tập của con trai dì út. Trong phòng khách náo nhiệt mà ấm áp, chỉ có Quý Tranh là im lặng. Khương Cách là một người rất mạnh mẽ, cô khoác trên mình lớp vỏ bọc gai, người ngoài chỉ có thể nhìn thấy lớp vỏ không thể phá vỡ của cô nên vội vàng trốn tránh. Đây là lần đầu tiên Quý Tranh cảm nhận được sự yếu đuối của Khương Cách. Quý Tranh, tôi biết con người cô rất dịu dàng. Một lúc lâu sau Khương Cách vẫn chưa trả lời, Quý Tranh nhìn màn hình im lặng chờ đợi. Trong lúc chờ, ứng dụng camera lại đột nhiên gửi một thông báo. Quý Tranh mở ra nhìn, bóng người trong camera khiến anh giật thót. Ấn mở giao diện cuộc trò chuyện, ngón tay Quý Tranh khẽ lướt trên màn hình như thể anh sợ mình sẽ làm Khương Cách hoảng hốt. Quý Tranh, tìm chỗ trốn đi, có người đột nhập vào nhà cô. Cách Chương.